Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thu Lấy. Trước đó một mực kiên trì không trả lời bên trái phó chủ nhiệm, đồng dạng từ bỏ rồi chống cự, một vị khác phó chủ nhiệm đều đã trả lời, hắn lại kiên trì cũng không có rồi ý nghĩa, lại nói này cũng quan hệ đến bạn bè sống chết. Lê Ông đồng dạng là cho hắn một cái trả lời lý do. A103 nhà kho. Bên trái phó chủ nhiệm nói ra rồi đáp án. Rất tốt, cảm tạ phối hợp của các ngươi. Các ngươi trên người cấm chế sẽ ở sau khi ta rời đi tự nhiên tháo ra. Hiện tại các ngươi ngủ một hồi a. Lê Ông gật rồi gật đầu nói rằng. Hắn tinh thần lực hơi hơi phát lực. Hai vị phó chủ nhiệm tức khắc liền hôn mê đi. Bơn sai chủ nhiệm. Người hai vị phó chủ nhiệm đều phi thường phối hợp. Hy vọng ngươi cũng có thể phối hợp ta. Lê Ông cười mỉm lấy nhìn hướng rồi bơn sai chủ nhiệm nói rằng. Bơn sai chủ nhiệm lúc này đã không biết phải nói cái gì. Hai vị phó chủ nhiệm trả lời vấn đề cũng sống rồi xuống tới. Này nhường hắn sản sinh rồi Lê Ông là có nguyên tắc ý nghĩ. Nói siêu cấp chủ não tình huống. Siêu cấp chủ não vị trí ở nơi nào? Lê Ông nhàn nhạt mà hỏi. Không, ta sẽ không nói cho ngươi. Bơn sai chủ nhiệm không có nghĩ đến Lê Ông là hỏi cái này. Hắn lập tức trả lời nói. Theo lấy hắn vừa nói xong. Bên trái phó chủ nhiệm một cái chân bị cắt xuống. Ngươi cự tuyệt nhường ta 10 phần tức giận. Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Lê Ông nhàn nhạt nói rằng. Ngươi không cần suy nghĩ. Nơi đó liền là để cho ngươi biết. Ngươi cũng qua không đi. Bơn sai chủ nhiệm bị dọa rồi một nhảy. Hắn ngữ khí không có rồi trước đó kiên quyết. Nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta địa điểm. Còn lại ngươi không cần quản. Lê Ông nhàn nhạt nói rằng. Đồng thời, lại là một đạo tinh thần lực quét qua. Bên phải phó chủ nhiệm một cái cánh tay rời khỏi rồi thân thể. Bơn sai chủ nhiệm rõ ràng do dự rồi. Siêu cấp chủ não là cái gì? Không đề cập tới siêu cấp chủ não bản thân giá trị. Chính là chỗ đó tồn phóng sâu Kira công nghiệp quân sự tất cả nghiên cứu thành quả. Nhưng siêu cấp chủ não giá trị cơ hồ là vô hạn. Mà không trả lời Lê Ông vấn đề. Hắn hai vị phó chủ nhiệm. Thậm chí hắn chính mình cũng không có cách gì sống xuống đến. Liền ở hắn xoắn suýt thời khắc. Lại là một đạo tinh thần lực. Lần này là quét qua hắn cánh tay. Mãnh liệt đau đớn cảm nhường hắn tư duy đại loạn. Nói cho ta siêu cấp chủ não vị trí. Nếu không chết, Lê Ông mang theo mãnh liệt ám chỉ âm thanh vang lên lần nữa. Bơn sai chủ nhiệm tinh thần lực so lời nói phản ứng nhanh hơn nhiều. Lời nói còn cần phải lớn não xử lý một phen lại nói ra đến. Mà tinh thần lực chỉ cần tâm niệm vừa động. Có rồi ý tứ này tinh thần lực liền sẽ đem nội dung truyền tống ra ngoài. Lê Ông thẩm vấn thủ đoạn 10 phần cao minh. Đột nhiên hỏi lên như vậy. Bơn sai chủ nhiệm vốn liền do dự thái độ. Một xem liền mất khống chế đem siêu cấp chủ não vị trí chuyển lại cho rồi Lê Ông tinh thần lực. Bơn sai chủ nhiệm. Cảm ơn phối hợp của ngươi. Ngươi cùng ngươi bạn bè mệnh bảo vệ. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng. Loại bản năng này truyền lại tin tức. Đều không cần muốn chứng thực liền có thể phán đoán ra tính chân thực. Lê Ông tinh thần lực phát lực, bơn sai chủ nhiệm cũng đã hôn mê. Sau đó hắn tinh thần lực quét qua ba vị chủ nhiệm. Đem bọn hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Từ mặt trong bá vương, kim ưng cùng cái bóng canh chừng. Hắn không có nuốt lời. Ba vị chủ nhiệm mệnh hắn giữ lại. Bởi vì hắn chính là lấy được siêu cấp chủ não. Cũng cần muốn có người có khả năng thao tác. Nhường Lê Ông đi phá giải siêu cấp chủ não liền có chút khó khăn hắn rồi. Đừng nói siêu cấp chủ não. Chính là bình thường chủ não. Hắn đều không có cái năng lực kia. Hắn lại nhìn rồi nhìn này giữa phòng nghiên cứu. Nơi này nghĩ đến có lẽ là ba vị chủ nhiệm bên trong nào đó một vị phòng nghiên cứu. Hắn đem kia trương nhạt thẻ màu vàng thu lên. Hắn cũng không có thỏa mãn. Đều đã làm đến bước này. Lại nhiều làm ra điểm việc cũng không quan trọng rồi. Lê Ông tinh thần lực buông ra. Sát phạt bí pháp tác dụng dưới tinh thần lực biến thành rồi sắc bén nhất vũ khí. toàn bộ phòng nghiên cứu nội bộ tất cả thiết bị, tính cả xâm nhập đến kiến trúc bộ phận, đều bị hắn phân giải ra đến. Những này nghiên cứu thiết bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Dù sao tồn trữ không gian cũng đủ lớn. Bỏ qua rồi này một cơ hội duy nhất. Hắn lại muốn đạt được cấp 5 văn minh nghiên cứu thiết bị. Đoán chừng độ khó sẽ phi thường lớn. Thị trường trên nghĩ muốn mua sắm những này đỉnh cấp nghiên cứu thiết bị nhưng không phải là đơn có. Tinh tệ liền có thể làm đến. Này nhưng đều là có lấy cực lớn hạn chế nghiên cứu thiết bị. Siêu cấp chủ não vị trí ở nghiên cứu khu phía dưới. Nơi đó hệ thống an toàn cùng bên này không hề tương liên. Là một bộ hoàn toàn độc lập hệ thống an toàn. Như thế không có cách gì làm khó hắn. Lần nữa về đến, co vào phi thuyền, trong. Hắn điều khiển lấy, co vào phi thuyền, hướng về đi trước siêu cấp chủ não phương hướng đường giao. Thông bay đi. Lúc này nghiên cứu khu hỗn loạn kém không nhiều kết thúc rồi. Tìm tới rồi vấn đề. Nghiên cứu khu hệ thống an toàn tạm thời không có cách gì khôi phục. Bất quá sau Kira công nghiệp quân sự đem chủ hệ thống an toàn tiếp vào rồi tiến đến. Xem như lâm thời hệ thống an toàn. Đồng thời, lượng lớn bậc cao tinh sĩ hướng bên này tụ tập. Đã bắt đầu rồi đối nghiên cứu khu kiểm tra. Động tác của bọn hắn còn là chậm một bước. Lê ông đã được đến rồi mình muốn. Hoàn thành rồi lúc ban đầu mục đích. Tuy nói 6 cái linh năng tinh số lượng này có chút ít. Nhưng cũng đầy đủ hắn tấn thăng đến 13 cấp rồi. Tiếp xuống đến liền nhìn có thể hay không đạt được càng nhiều. Hoặc là có cái khác thu hoạch ngoài ý liệu. Co vào phi thuyền tận lực dán lấy đỉnh chóp phi hành. Nhiều tổ người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ từ phía dưới chạy qua. Không thu hoạch được gì bọn hắn không ngừng phát ra tiếng hò hét. Không khí khẩn trương ở nghiên cứu khu lan tràn. Co vào phi thuyền, đi đến rồi siêu cấp chủ não chỗ ở khu vực ngoại vi. Một đạo bị năng lượng bảo hộ lấy nặng nề cửa lớn cản ở hắn trước mặt. Lê ông rõ ràng hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu như bên kia xác định rồi 3 vị chủ nhiệm mất tích. Như vậy tất nhiên sẽ nghĩ đến siêu cấp chủ não bên này. Ánh điện trong nháy mắt bọc lại nặng nề cửa lớn. Phía trên kia năng lượng không có đưa đến phòng ngự hiệu quả. Bị điện giật ánh sáng xâm lấn. Ánh điện thuận lấy cửa lớn tiến vào. Phá hủy nội bộ tất cả hệ thống an toàn. Sát phạt bí pháp gia trì tinh thần lực quét qua mất đi phòng ngự nặng nề cửa lớn. Đại môn bị cưỡng ép phá vỡ. Lúc này chói tai tiếng cảnh báo phát ra. Đồng thời hắn cảm giác đến rồi siêu cấp chủ não bên kia truyền đến rồi năng lượng ba động. Lê ông biết rõ hắn bên này động tĩnh. Sẽ nhường siêu cấp chủ não phát động tự ta bảo vệ. Mặc dù không thông báo phát sinh cái gì việc. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhường hắn thuận lợi như vậy đem siêu cấp chủ não mang đi. Hắn tinh thần lực không có giữ lại phát ra. Hướng về nội bộ kéo dài đi qua. Thông qua tinh thần lực hắn nhìn đến rồi siêu cấp chủ não. Đó là một cái cao rộng đều có 5 mét đại não. Vì lẽ đó xưng nó vì đại não. Là bởi vì siêu cấp chủ não ngoại hình chính là phóng to bản nhân loại đại não. Thậm chí hắn đều có thể từ siêu cấp chủ não trên cảm giác đến sinh mệnh khí tức. Lúc này ở siêu cấp chủ não bốn phía. Một cái đang khép lại hình tròn xác ngoài đem siêu cấp chủ não bảo vệ rồi lấy. Lại có mấy giây thời gian siêu cấp chủ não liền sẽ bị hình tròn xác ngoài hoàn toàn bảo hộ. Ở hình tròn xác ngoài phía dưới, xuất hiện rồi một cái cùng hình tròn xác ngoài không chênh lệch nhiều nhỏ đường giao thông. Đoán chừng làm siêu cấp chủ não bị bảo vệ rồi lấy sau. Liền sẽ thuận lấy này đường giao thông đem siêu cấp chủ não mang đi. Lê ông tinh thần lực tốc độ càng nhanh. Ở siêu cấp chủ não còn chưa bị bảo vệ rồi lấy trước. Liền đem hình tròn xác ngoài toàn bộ dùng tinh thần lực bọc. Đồng thời cũng cắt đứt hình tròn xác ngoài cùng bốn phía liên hệ. Hắn vốn định đem hình tròn xác ngoài cùng nội bộ siêu cấp chủ não thu vào tồn trữ không gian. Lại là phát hiện tồn trữ không gian không có cách gì đem siêu cấp chủ não thu vào trong đó. Này siêu cấp chủ não vậy mà thật sự là sinh mệnh hình thái. Lê ông không khỏi âm thầm nghĩ nói. Tốt ở hắn còn có hư không chiếc nhẫn. Mặc dù nội bộ tính không được lớn. nhưng vẫn là đầy đủ thả xuống cái này đại gia hỏa. Nhất nhường Lê ông hài lòng là, hình tròn xác ngoài trừ rồi đem siêu cấp chủ não bảo vệ rồi lấy ngoài, còn trở thành rồi là siêu cấp chủ não cung cấp thay thế năng lượng nơi phát ra. Nếu không nhường hắn chính mình trực tiếp mang đi siêu cấp chủ não, có lẽ sẽ bởi vì không có cách gì cam đoan siêu cấp chủ não đặc thù năng lượng, mà nhường siêu cấp chủ não nhận đến tổn thương. Từ phá hư nặng nề cửa lớn đến lấy đi siêu cấp chủ não, trước sau bất quá là hai hơi thời gian việc. Hắn không biết rõ đúng là mình quả quyết, nhưng hắn có thể đủ như thế nhẹ nhõm đạt được rồi siêu cấp chủ não. Chỉ cần hắn chậm lên một bước, siêu cấp chủ não tự ta bảo vệ cơ chế liền sẽ đem siêu cấp chủ não đưa đến vũ trụ căn cứ nhất khu vực hạch tâm. Nơi đó có lấy hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ thủ hộ lấy, còn có nhằm vào bậc cao tinh sĩ bố trí. Nghĩ muốn tới đó thu được siêu cấp chủ não, chẳng khác nào là công khai cướp bóc rồi. Lê ông hành động tuyệt đối không có cách gì lại ẩn núp. Thẳng đến hiện tại, Lê ông đều không có bộc lộ tự thân. Ở thu lấy siêu cấp chủ não quá trình bên trong, hắn thậm chí một mực đều náu thân tại co vào phi thuyền trong. Hắn ở thu hồi siêu cấp chủ não sau, liền khống chế co vào phi thuyền, hướng về nghiên cứu khu ngoài bay đi. Tiếp viện Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu khu bậc cao tinh sĩ nhóm đều muốn điên rồi. Bọn hắn không biết rõ địch nhân là ai. Có mấy vị, này nhường bọn hắn lộ ra không có bất kỳ mục đích gì tính. Nhưng theo lấy không ngừng có biến bị phát hiện, bọn hắn rõ ràng hôm nay là phát sinh rồi việc lớn. Trước đó nghiên cứu khu hệ thống an toàn bị hủy, hai vị bậc cao tinh sĩ mất tích, liền nhường bọn hắn cực kỳ khẩn trương. Hiện tại bọn hắn phát hiện rồi ba vị chủ nhiệm cũng mất tích. Đang khi bọn họ tìm tòi thời điểm, siêu cấp chủ não bên kia lại truyền tới rồi tiếng cảnh báo. Trong nháy mắt, ở nghiên cứu khu các nơi tìm tòi kiểm tra bậc cao tinh sĩ, ở thu đến rồi cảnh báo sau, tất cả đều hướng về siêu cấp chủ não phương hướng tụ tập. Siêu cấp chủ não phát ra cảnh báo là cấp bậc cao nhất, có lấy cao nhất ưu tiên cực. Bậc cao tinh sĩ nhóm cơ hồ là bùng nổ rồi tinh lực, không nhìn rồi một đường đi qua lúc tạo thành phá hư. Bọn hắn cần phải làm là mau chóng đến siêu cấp chủ não vị trí. Dạng này làm ngược lại là có lợi cho Lê ông. Co vào phi thuyền, hướng ngoài phi hành quá trình bên trong, trừ rồi ngay từ đầu ngoài, mặt sau liền không có gặp đến bậc cao tinh sĩ. Đương nhiên, cũng không phải là không có phiền phức. Tất cả đường giao thông đều khôi phục rồi an toàn quản khống. Bất quá bởi vì toàn bộ trợ giúp siêu cấp chủ não nguyên nhân, những này đường giao thông cũng bảo trì lấy mở ra trạng thái. Chỉ có đến rồi sảnh lớn chỗ an toàn đường giao thông, bị hoàn toàn phong kín. Tựa hồ Sokira công nghiệp quân sự nghĩ thông qua loại này phương thức, đem khả năng người xâm nhập phong kín ở bên trong. Lê ông cũng không có sốt ruột. Co vào phi thuyền, liền ở an toàn đường giao thông nơi hẻo lánh chờ đợi lấy. Co vào phi thuyền, chỉ cần không di động, chính là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có cách gì phát giác co vào phi thuyền tồn tại. Đương nhiên, nếu như có tinh sư đẳng cấp này khác tồn tại, còn có thể phát hiện co vào phi thuyền. Chỉ bất quá nếu như Sokira công nghiệp quân sự có tinh sư cường đại như vậy tồn tại, Lê ông lại thế nào có can đảm đến Sokira công nghiệp quân sự đến. Hắn yên tĩnh ngốc ở co vào phi thuyền trong. Tom đem khí tức của hắn ẩn núp lấy. Co vào phi thuyền đem hắn thân thể từ quang học trên ẩn núp bắt đầu. Này khiến cho hắn ẩn núp hiệu quả đạt tới rồi trước mắt hắn năng lực cực hạn. Không có nhường hắn đợi bao lâu, theo lấy mặt trong bậc cao tinh sĩ nhóm phát hiện siêu cấp chủ não tan biến, lại thêm lên không quản làm sao tìm tòi cũng không có phát hiện người xâm nhập. Này nhường bậc cao tinh sĩ nhóm hoài nghi người xâm nhập phải chăng còn ở. Không có ai sẽ nghĩ đến, người xâm nhập có lấy to gan như vậy, liền trốn ở nghiên cứu khu phía ngoài cùng đường giao thông bên cạnh. Làm hai tên chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đến. Đường giao thông bị mở ra. Này hai vị chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ là vì rồi giúp đỡ tìm tòi người xâm nhập, Bọn hắn tiến vào rồi nghiên cứu khu sau. Cũng không có chú ý tới đường giao thông bên cạnh. Bọn hắn mở ra rồi tinh thần lực. Ở xa cách đường giao thông cửa vào có một đoạn khoảng cách khu vực bắt đầu dùng tinh thần lực quét. Hình, chủ yếu còn là đường giao thông cửa vào chỗ vừa xem hiểu ngay. Ra tại dưới đĩa đèn thì tối lý luận. Bọn hắn không có nghĩ tới đây cũng là bình thường. Ở hai vị chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ về sau. Đi theo lại tới hơn 30 vị thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Thực lực càng là từ cấp 11 đến 13 cấp không giống nhau. 14 cấp bậc cao tinh sĩ cũng có hai vị. Lê Ông mượn lấy bọn hắn cơ hội tiến vào. Co vào phi thuyền, bay ra nghiên cứu khu. Khi hắn ra rồi nghiên cứu khu sau. Nghiên cứu khu đường giao thông lần nữa. Ra rồi nghiên cứu khu không hề là an toàn. Co vào phi thuyền, gấp sát mặt đất. Chậm rãi di động tới. Tận lực giảm bớt khả năng sinh ra bất cứ ba động gì. Ở nghiên cứu khu, thậm chí toàn bộ Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ bốn phía. Giải đầy rồi vô số phi hành khí. Trong đó hơn nửa đều là chiến hạm. Nghiên cứu khu cửa vào ngoài. Vô số đạo quét hình ba động vừa đi vừa về không ngừng quét qua. Chỉ cần vừa có phát hiện liền sẽ bị chiến hạm khóa chặt. Cũng phát động công kích. Lê Ông có chút không yên lòng. Hắn nhường Tom đem ẩn núp phạm vi tăng lớn. Đem co vào phi thuyền, bọc ở bên trong. Này mặc dù gia tăng Tom tiêu hao. Bất quá lúc này đây là cần thiết. Làm co vào phi thuyền, bay khỏi nghiên cứu khu. Hắn mới xem như thả xuống tâm đến. Mục tiêu tiếp theo chính là A103 nhà kho. Đó là cần muốn từ quản lý khu tiến vào. Này quả thật có chút phiền phức. Lê Ông có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Nhưng này đều cần trong tối tiến hành. Trước mắt hắn chỗ làm việc là vi phạm luật pháp. Hắn nhưng không muốn trở thành Noe văn minh tội phạm truy nã. Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ mặc dù là tư nhân căn cứ. Nhưng lại là dựa sát Đức An sao. Như ở chỗ này làm động tĩnh quá lớn bị phát hiện rồi tung tích. Bị Skynet hệ thống an toàn phát hiện liền phiền phức lớn rồi. Bất quá linh năng tinh dụ hoặc thật sự là quá lớn. Lớn đến hắn không có cách gì không nhìn khả năng thu hoạch. Ở biết được A103 nhà kho có linh năng tinh. Lê Ông cũng không nghĩ từ bỏ cái này cơ hội. Trước mắt Sokira công nghiệp quân sự bậc cao tinh sĩ bên trong. Đoán chừng có hơn nửa đều bị hấp dẫn đến rồi nghiên cứu khu. Những kia bậc cao tinh sĩ hiện tại còn coi là người xâm nhập y nguyên ở nghiên cứu khu trong. Này cũng cho rồi Lê Ông động thủ khả năng. Hắn quyết định sau liền không chần chờ nữa. Co vào phi thuyền, hướng về quản lý khu bay đi. Hắn lớn mật như thế nguyên nhân lớn nhất ở chỗ vấn đề an toàn không cần lo lắng. Sokira công nghiệp quân sự không thể uy hiếp được hắn sinh mệnh tồn tại. Đây đối với thường xuyên bồi hồi tại thời khắc sinh tử hắn tới nói. Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ chẳng khác gì là cái sân chơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.